Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, ta nghĩ các ngươi. Hư Lôi Bí Cảnh, nơi nào đó sơn động trong, Tử Y biết bản thân thực lực không có ưu thế, là lấy vừa vào tới liền phải tìm kiếm động, huyệt ẩn thân, chỉ là, nàng chưa kịp tìm tới thích hợp địa phương, liền gặp gỡ cường đại yêu thú. Nàng dốc hết toàn lực, rốt cục tuyệt lộ, tùy ý đi vào một cái chỉ có một người chiều rộng sơn động. Lúc đầu vô cùng hẹp, nhưng càng thâm nhập, bên trong rất rộng, con yêu thú kia chính là ngũ cấp yêu thú. Hiện tại Tử Y căn bản không phải đối thủ, mà nó tựa hồ ngoan hạ tâm, vậy mà liền canh giữ ở bên ngoài. Muốn các loại, chờ, Tử Y ra tới, dù sao. Thật lâu mới có thể thấy được một lần nhân loại. Nó cũng muốn nếm thử thịt người mùi vị. Tử Y chết trong chạy trốn. Thình lình phát hiện, cái này sơn động vô cùng thích hợp ẩn núp. Mặc dù có một con yêu thú canh giữ ở cửa động. Nhưng chỉ cần nàng không rời đi. Chống đến thời gian kết thúc. Bị truyền tống ra ngoài. Vậy là được rồi. Dưới loại tình huống này. Nàng suy nghĩ muốn bắt đầu luyện chế này thiết kế tốt đỉnh khí. Món kia suy nghĩ tự mình làm ra tới đưa cho Vương Bân đỉnh khí. Tài liệu, hết thảy đều từ Vương Bân chuẩn bị kỹ càng. Về phần luyện chế trên nguyên một đám vấn đề, cũng đều từ lão đầu từ Tiền Lâm Phi mấy người đưa ra giải quyết phương pháp cùng ý kiến. Trừ thực lực không đạt tiêu chuẩn ở ngoài. Có thể nói, nàng hiện tại hoàn toàn có thể khai lò luyện chế. Đương nhiên, liền nàng một người, muốn luyện chế ra quỷ cấp linh khí. Này là không thể nào sự tình. Cuối cùng ra tới, rất có thể cũng liền là địa giai thượng phẩm. Nếu như nơi này thật có bên ngoài tin đồn thần kỳ như vậy, lực lượng thần bí sẽ đề cao linh khí cấp bậc. Như vậy thiên giai hạ phẩm, có thể chờ mong. Cuối cùng dùng nữa Vương Bân tăng ích phù. Vậy chờ cấp còn có thể cao hơn nữa. Nhưng nàng không có lập tức luyện chế. Nàng phát hiện nơi này liền là tu luyện thiên đường. Đương nhiên là trước tăng lên bản thân thực lực, luyện chế đỉnh khí, cũng liền còn có nắm chắc. Giờ phút này nàng thiếu liền là thực lực. Huống hồ, ai biết nói muốn ở chỗ này ngốc bao nhiêu thời gian. Còn yêu thú kia có thể hay không chui vào tới. Nàng cần đề cao bản thân lực lượng, làm được tự vệ. Lo lắng duy nhất, liền là Vương Bân. Nhưng nàng không có biện pháp cùng Vương Bân lấy đến liên hệ. Cũng chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện. Chỉ là hy nhìn Vương Bân cũng có thể như thế. Chớ có đối với nàng nóng ruột nóng gan. Một ngày này, nàng chính lại tu luyện. Đột nhiên cảm giác được mặt đất một trận lắc lư. Động, trong huyệt không ngừng có cát đá rơi mất. Giống như có to lớn yêu thú tại cách đó không xa đi ngang qua. Trong nội tâm nàng vô cùng sợ hãi. Trực tiếp nín thở, không dám lên tiếng, sợ bị chú ý tới. Lại chọc tới một đầu càng thêm cường đại yêu thú. Cuối cùng mạng nhỏ khó giữ được. Rốt cục, này lắc lư càng ngày càng nhẹ. Nguy hiểm cũng cách nàng càng ngày càng xa. Nàng thả buông lỏng một hơi. Đột nhiên phát hiện, nàng vị trí sơn động. Tại vừa mới lắc lư phía dưới. Vách tường vậy mà chóc ra một tầng bùn đất. Nàng mở to hai mắt. Kìm lòng không được đứng lên tới, hướng vách tường đi, vách tường này trên, vậy mà lóe lên kim quang, phía trên là lít nhít khoa đầu chữ nhỏ, giống như là xuyên Việt tiên cổ văn tự, để cho nàng cảm nhận được lạ lẫm đồng thời, cũng cảm nhận được chấn kinh, nàng, vậy mà xem hiểu, cái này thình lình là một vị nào đó cường giả lưu lại văn tự, mà còn rất là trùng hợp. Cường giả này vậy mà cũng đúng một vị luyện khí sư. Vì yêu sinh hận, nhưng ta hối hận. Đây là phía trên văn tự. Vị cường giả kia lưu lại tin tức. Khác ở rất dễ thấy địa phương. Ngắn ngủi mấy chữ. Nhượng Tử Y lập tức cảm nhận được thê lương vị đạo. Vị cường giả này, chỉ sợ chỉ có thuần thuần yêu thương. Mà không có hận ý đi. Tử Y cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bởi vì trừ này một hàng chữ ở ngoài, không có những thứ khác đôi câu vài lời lưu lại. Có, toàn bộ đều là vị cường giả này suốt đời sở học. Có công pháp, cũng có luyện khí trên gặp dài. Hư lôi bí cảnh quả nhiên khắp nơi cơ duyên. Tử y cứ như vậy may mắn gặp một vị cường giả truyền thừa. Những cái kia văn tự, tất cả đều hóa thành nguyên một đám phù hiệu, hướng nàng đầu óc vọt tới. Lại là trực tiếp quán đỉnh, không cần học tập. Tần Thiến cùng Vương Bân mấy người cùng lên đường. Trong chớp mắt, thời gian đã qua một ngày. Ngồi ở ngân giao trên thân, cảm thụ được này không gì sánh nổi tốc độ. Tần Thiến bị thật sâu rung động đến. Loại tốc độ này, thế nhưng là nàng suy nghĩ đều không dám nghĩ giống tốc độ. Nàng tin tưởng, cho dù là tông môn của mình trong những cái kia tốc độ tuyệt hảo người, cùng ngân giao nơi này một so, đều muốn ảm đạm phai mờ. Cho dù là trưởng bối tự mình trước tới, cũng không nhất định có thể hơn được. Như vậy vừa đến, cái này ngân giao tu vi, chí ít cũng đúng nàng trưởng bối cấp bậc kia. Nhưng mà dạng này một cái cường đại yêu thú, vẫn là giao long, vậy mà kêu Vương Bân chủ nhân. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nàng thật sâu nhìn qua Vương Bân một cái. Không những không sao biết được hiểu hắn lai lịch, còn không cách nào cảm thụ hắn tu vi. Chẳng lẽ là xa xa vượt qua nàng? Nhưng nàng rất để ý. Lại là Vương Bân thỉnh thoảng nghe ngóng các nàng Tinh Vũ Cung tin tức. Tỉ như Tinh Vũ Cung ở nơi đó, bên trong đều có người nào? Dáng dấp đẹp mắt không? Tu vi cũng như gì chờ chút. Nếu như không phải bởi vì Vương Bân đã cứu nàng, đã lấy được nàng rất lớn tín nhiệm, nàng là không thể nào trả lời Vương Bân. Là, nàng trả lời, Vương Bân rất là an ủi. Hắn đã nghe được, bằng sao chắc kích, nguyên lai Tiêu Vũ Huyên, lại là Tinh Vũ Cung thánh nữ có lực cạnh tiền người một trong. Nhưng Tiêu Vũ Huyên tình cảnh như thế nào? Tần Thiến không có nhiều lời. Thậm chí đang nói đến Tiêu Vũ Huyên thời điểm, Tần Thiến ngữ khí rất là lãnh đạm. Chỉ là Vương Bân say đắm ở Tiêu Vũ Huyên trong tin tức, căn bản không có phát hiện. Đến chỗ này, hắn liền dừng lại hỏi tới, nhưng cũng không có lập tức ném ra cái này Tần Thiến mặc kệ. Có lẽ qua đi lại sẽ nhớ ra cái gì đó vấn đề đây. Đi Tinh Vũ Cung, cái này Tần Thiến có lẽ có thể giúp bận rộn. Ta hỏi các ngươi một cái sự tình. Chúng ta lại ở chỗ này ngốc 2 đến 3 năm đúng không? Này ra ngoài thời điểm, là đường cũ trở về sao? Vương Bân sở dĩ sẽ như vậy hỏi. Hắn là đang nghĩ, có thể hay không dùng loại này mưu lợi phương thức, vượt qua này chặn thần huyễn chi tướng. Nếu như có thể, này đem bớt chuyện rất nhiều. Nhưng mà hắn lấy được đáp án, đều là cường chế truyền tống trở về. Không có khả năng bản thân lựa chọn. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lay lay đầu. Quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Thần huyễn chi tướng, lại cái nào tới nhiều như vậy lỗ thủng. Nhìn đến lúc đó muốn về tới, không ít một trận giằng co. Chủ nhân, nơi này rời quỷ vực mê cung, dĩ nhiên không xa. Tiểu quy đột nhiên nói ra. Vương Bân gật gật đầu. Đã quỷ vực mê cung phải đến. Này nơi này, người hẳn là không ít. Cho dù thời gian mở sai, nhưng không đồng thời kỳ tiến đến người, khẳng định đều hướng cái này phương từ trước đến nay. Cũng liền là nói, từ giờ trở đi, phụ cận người hẳn là nhiều lên. Sự thực cũng là như thế. Tại tiểu quy thủ hạ dò xét dưới, cái này phụ cận xác thực có không ít người. Chỉ bất quá, đều xác nhận, không phải Thúy cùng Tử Y. Hai người các ngươi, đến cùng tại cái nào đây? Vương Bân trong lòng đối. Đúng, Tử Y, mơ hồ có chút lo lắng. Về phần Thúy, mặc dù như vậy cường đại, nhưng từng có bảo tàng động một lần kia ngắn ngủi ly biệt sau đó, Vương Bân cũng không nghĩ nhượng Thúy rời hắn đi bên người. Hắn không có nhượng ngân giao hạ lạc, ẩn nấp hành tung, có tất yếu sao? Hiện tại, hắn muốn liền là cao điệu, muốn làm cho tất cả mọi người đều biết nói hắn tồn tại. Vương Bân trên không trung hô lớn. Thúy, Tử Y, ta nghĩ các ngươi mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.